Chương 1134, đều ăn dấm. Canh ba bẹn đùng ngươi tốt, ta gọi mát về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Mát thận trọng đi tới bẹn đùng bên người có chút lo lắng nói. Đừng nhìn bình thường mát cả ngày đều hô hào muốn bổ kẹ mẩn, cả ngày đều ước mơ lấy mình bổ kẹ mẩn trứng nở thời điểm, nhưng là thật đến lúc này lại là có chút khẩn trương, mà bẹn đùng cũng là hiếu kỳ đánh giá mát, bổ kẹ mẩn là có thể cảm ứng nội tâm của người. Mà lại huống chi mát trong khoảng thời gian này ôm bẹn đùng bổ kẹ mẩn trứng, có thể nói đến nhà vệ sinh đều muốn ôm, thật giống như một đứa bé từ mẫu thân trong bụng sinh ra. Đối với mẫu thân tự nhiên là có một loại đặc thù thân tình cùng liên hệ, mà mát cùng bẽn đùm ở giữa không sai biệt lắm cũng là cái trạng thái này, cho nên mặc dù còn không có hoàn toàn tiếp nhận, nhưng lại có thể rõ ràng hơn cảm nhận được mát thiện ý. Bẽn đùm đánh giá mát hồi lâu sau cũng là híp mắt nhẹ gật đầu, mặc dù là toàn bộ thân thể đều tại gật đầu, bất quá cuối cùng là một cái không sai bắt đầu, mát thấy thế cũng là thật cao hứng, thận trọng vươn tay ra sờ lên bẽn đùm đầu. Bẹn đùn cũng là cao hứng phát ra gọi 15 âm thanh, Dương thấy thế từ cái nắp phía trên, đem trên đỉnh bổ kẹ bản đem ra. Tốt mát đến thu phục nó đi như thế liền là người thu dưỡng cái thứ nhất bổ kẹ mẩn tốt. Ta đã biết mát nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy bổ kẹ bản. Quá trình này đã là hắn trong ngộng huyễn tưởng vô số lần chẳng cảnh, hiện tại rốt cục có thể hoàn thành giấc ngộng của mình. Kết quả bổ kẹ bản về sau, mát đem bổ kẹ bản phóng đại, bất quá bởi vì quá khẩn trương. Phóng đại sau bổ kẹ bạn kem chút không có cầm chắc, hai tay ở nơi đó loay hoay một trận mới rốt cục tiếp nhận. Hô làm ta sợ muốn chết, tốt ta muốn bắt đầu mượn nhờ bổ kẹ bạn sau mát thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhìn trước mắt bẹn đùm nói nghiêm túc. Bẹn đùm cũng là cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không có bởi vì mát biểu hiện vụng về liền chán ghét hắn, đừng nói nhìn xem dáng vẻ như vậy mát, thật đúng là có một chút xíu huấn luyện ra dáng vẻ. Xong đi a bổ kẹ bản ném ra, đánh vào bẹn đùng trên thân, sau đó bổ kẹ bản mở ra, bẹn đùng lập tức hóa thành một trận ánh sáng màu đỏ chui vào bổ kẹ bản bên trong. Bổ kẹ bản sau khi rơi xuống đất bắt đầu lắc lư bổ kẹ bản phía trên còn bốc lên ánh sáng màu đỏ, mắt khẩn trương nhìn xem bổ kẹ bản nhìn không chuyển mắt, mặc dù là bẹn đùng mình nguyện ý bị thu phục, nhưng là vẫn rất khẩn trương, sợ bẹn đùng từ bổ kẹ bản bên trong nhảy ra. Đang một trận rất nhỏ lay động về sau, đang một tiếng vang lên, quang mang tán đi bổ kẹ bản đỉnh chỉ lắc lư, bẹn đùn không có từ bổ kẹ bản bên trong tránh ra, nói cách khác lần này thu phục là thành công, mắt thấy thế rốt cục lộ ra tiếu dung, hưng phấn chạy lên trước đem bẹn đùn bổ kẹ bản nhặt lên, nâng làm ra đỉnh đầu sau đó hưng phấn nói. Quá tốt rồi, ta rốt cục thu phục bẹn đùn quá tốt rồi. Mát mày thấy thế lập tức tiến lên, đi tới mát bên người sờ lên mát đầu nói ra. Đi qua đã lâu như vậy, mắt ngộng tưởng rốt cục thực hiện, cái này làm tỷ tỷ cũng là rất vui vẻ, phía sau xỉn thì ạ cũng là không khỏi nói ra. Thật hoài niệm đâu còn nhớ rõ ta lần thứ nhất đạt được bổ kẹ mần thời điểm, cũng là cùng mát bị thời gian trôi qua thật nhanh đâu. Thời gian xác thực qua rất nhanh, nhìn xem mát dáng vẻ cao hứng, đang nghe xỉn thì ạ hoài niệm, Dương trong lòng cũng là nổi lên một trận thương cảm. Thời gian xác thực rất nhanh, đi vào thế giới này đã qua thời gian 5 năm. Bây giờ mình đã 15 tuổi, thời gian 5 năm bên trong, đã trải qua kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mình lần thứ nhất nhìn thấy. Chân thực bổ kẹ mần thời điểm, cũng là cùng mát. Hứ nghe được hai người ăn ý một nửa đối thoại, cho thấy hai tiếng khác biệt thật là mang theo không thông qua dạng cảm xúc hừ lạnh vang lên. Dương nghe tiếng lập tức sững sờ, sau đó cảm giác trở nên đau đầu, thận trọng xoay đầu lại, cho thấy sạp di nạ cùng nghệ lệ xả hai nữ đầu một người phiết hướng một bên. Dương thấy thế lập tức bó tay rồi, mình chỉ là suy nghĩ một chút mình tao ngộ quá mức kỳ huyễn cho nên cảm khái một chút mà thôi, cần phải cái dạng này sao? Hai người gặp Dương nhìn qua, đều là nghiêng đầu lại nhìn như thế, sau đó tương đương ăn ý đều là giống nhau biểu lộ quay người rời đi, chỉ là một người lưu cho Dương một cái tịnh lệ bóng lưng. Ghê tởm nhất chính là, bên cạnh xỉn thì ạ thấy cảnh này lại còn đang cười trộm. Dương nhìn sang về sau xỉn thì ạ ánh mắt cũng là xuất hiện một tia thẹn thùng, bất quá lại là vẫn như cũ cười, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một loại đáng đời là tư vị. Mắt cùng may mang theo bẹn đùm rời đi, quyết định muốn đi một cái bổ kẹ mẩn trung tâm. Bẹn đùm vừa ra đời, mau mau đến xem trạng hướng thân thể của nó thế nào, mà xỉn thì ạ cũng sẽ đi thay quần áo, hễ lệ xạ cùng sạp gì nạ thì là đã sớm đổi quần áo rời đi. Dương cũng là một trận bất đắc dĩ. Đổi quần áo về sau, đi tới sạp dì nạ cùng ệ lệ xạ cùng sạp dì nạ hai người cửa phòng. Cũng may hai người là ở tại một cái phòng, nói đúng ra là cùng xỉn thì ạ ở tại cùng một cái phòng, bằng không, mình thật đúng là không biết phải làm gì rồi nếu là tách ra hai cái gian phòng, mình 653 cũng không biết muốn trước hống cái nào, dù sao tình huống bây giờ đã đủ ác liệt, nếu là trước dỗ một cái khác khẳng định sẽ khó chịu có được hay không, có một cái khó chịu mình liền thầm rồi, mà lại xỉn thì ạ bên kia, đừng nhìn nàng hiện tại không có việc gì. Vừa mới chuyện kia phát sinh bao nhiêu cũng là để ý một cái cảm thụ của nàng. Hai vị đại mỹ nữ không sai biệt lắm cũng đến cơm trưa thời gian, các ngươi muốn đừng đi ra cùng một chỗ dùng cơm a? Làm xong chuẩn bị tư tưởng về sau, Dương gõ cửa một cái, trong nội tâm có chút tâm thần bất định, nói thật bộ dạng này ngay cả Dương trực tiếp đều cảm thấy mình thật mất thể diện, bất quá tính toán các nam nhân cái này một điểm nho nhỏ sự tình nhịn, đã thấy bên trong trước truyền đến hệ lệ xạ thanh âm. Không cần đi theo ngươi xỉn thị ạ tiểu thư ăn đi, hai chúng ta không đói chết. Đây không phải cái kia hoàn toàn là ngoài ý muốn có được hay không? Dương nghe tiếng sau càng thêm bó tay rồi, hắn không phủ nhận vừa mới cảm giác hắn không ghét, nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới muốn xảy ra chuyện như vậy có được hay không. Mà sạp di nạ phảng phất nhìn ra Dương tâm sự. Là đích thật là ngoài ý muốn, chỉ bất qua cái ngoài ý muốn này là ngươi muốn ngoài ý muốn mà thôi không phải. Loại ý này bên ngoài ta tuyệt không muốn có được hay không? Ta thừa nhận nghe được sạp gì nạ thanh âm về sau, Dương lập tức mở miệng nói ra.